Đặc thù không gian, quyển 7 chương 12, phủ khai thiên không thể cứu mạng bàn chiến. Nữ thần vận mệnh xinh đẹp lấy tên Maria, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cứ nói đi bàn chiến nói. Bàn chiến ta không muốn tiêu diệt ngươi nhưng vì sự an toàn của vũ nội ta phải làm. Long Vũ tiếp tục, sự tồn tại của ngươi là uy hiếp lớn nhất của vũ nội bởi vì ngươi không để hàng tỷ sinh linh vũ nội vào trong mắt. Không biết vì sao bàn chiến cảm thấy sự nghiêm trọng trong lời của Long Vũ. Giữa chúng ta không thể hòa thuận sao, ta có thể đảm bảo không làm hại vũ nội ngược lại còn giữ vũ nội yên ổn. Long Vũ cười cười nhưng có chút phát khổ, đột nhiên, bàn chiến hạ giọng nhìn Long Vũ, như thế nào, ngươi không tin ta, chấm, tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Bàn chiến khẽ cười, nếu không có nữ thần vận mệnh chen ngang thì dưới sự lãnh đạo của ta tất cả đều được hạnh phúc. Ngươi không nghĩ vậy sao, một núi không thể có hai hồ. Bàn chiến chậm rãi mở mắt trong ánh mắt rất tự tin. Vũ nội là do bàn cổ bộ tộc khai thiên lập địa, chúng ta có quyền thống trị. Chúng ta không cần đến kẻ nào quản lý. Nói tiếp ta xem còn có lý do gì. Long Vũ nói, bàn chiến tức giận, tại sao ngươi không hiểu. Ta đã nói hết nhẽ chẳng nhẽ ngươi không hiểu. Long Vũ tươi cười, muốn sao cũng được, ta chỉ cần một cái cớ. Bốn bề yên tĩnh, Long Vũ khẽ nâng tay phải ý muốn đối phương tiếp tục. Bàn chiến cau mày, thả lỏng. Xuất thủ là nữ thần vận mệnh. Long Vũ cười, người hy vọng là ai. Bàn chiến nhìn hắn, không biết nói lời nào, sau đó chậm rãi nói. Ta hy vọng hòa bình. Long Vũ lắc đầu nhẹ giọng. Chỉ cần ngươi không tồn tại vũ nội sẽ hòa bình. Bàn chiến nhìn chằm chằm. Nếu ta không đồng ý với cái lý do đó. Long Vũ toan tính nhìn bàn chiến đáp. Ta cảm thấy ngươi đang sợ hãi, đúng là có chút sợ hãi. Bàn chiến lắc đầu, Long Vũ ta cũng không giấu giếm, quả thực ta không chút sợ hãi. Ta cảm thấy chút bi ai, dù sao bàn cổ tộc cũng có không. Hắn nói bóng nói gió, nếu không có bàn cổ tộc vũ nội không thể phồn thịnh như này. Có lẽ hết thảy cũng tồn tại là một mớ hỗn độn. Long Vũ trầm mặc không thể phủ nhận, bàn cổ cũng có lý lẽ. Nhưng hắn vẫn như cũ kiên quyết lắc đầu, bàn chiến ngươi nói như vậy cũng không thay đổi chút kết cục nào. Bàn chiến thở dài, ngươi đã quyết như vậy ta không thể ép buộc, bàn chiến tự hồ đoán được suy nghĩ của hắn. Bàn chiến thong thả nói, ta đã biết kết quả ngày hôm nay, ngươi động thủ đi. Long Vũ im lặng, hắn thật không ngờ bàn chiến nóng tính đến thế. Long Vũ cười trong lòng, xuất thủ không phải là ta. Bàn chiến đứng lên nói, ta tình nguyện giao thủ với ngươi. Hắn tò mò hỏi, thương thế nữ thần vận mệnh đã khôi phục. Long Vũ đáp, đúng vậy, nàng ta lúc nào cũng hơn ta. Bàn chiến thở dài, là ngươi giúp nàng, ta rất muốn biết như thế nào. Theo ta suy đoán với thương thế vậy phải mấy ngàn năm. Ha ha, thế sự không có tuyệt đối. Long Vũ nói, thấy hắn cười đắc ý, bàn chiến dần dần chìm mặt xuống. Vận khí của ngươi quả là tốt, đúng vậy, thiếu chút nữa ta quên, đó là nữ thần vận mệnh, nhắc chuyện vận khí với nàng ta quả thật rất thừa. Long Vũ dừng lại cười, hơi cau mày nhìn bàn chiến. Bất kể là vận khí gì, tóm lại nữ thần vận mệnh đã khôi phục thương thế. Bàn chiến gật gật nói, các ngươi tự cho mình là chính nghĩa, các ngươi cho rằng mình sẽ giành được chiến thắng. Là vậy phải không? Long Vũ trấn tĩnh, chúng ta chỉ tạo phúc cho vũ nội thôi. Bàn chiến có chút không hiểu, cái chết của ngươi chính là phúc của vạn người. Ha cười dài, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Long Vũ càng nói càng hăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do đã đầy đủ nên ra tay là vừa. Bàn chiến ngạc nhiên, dục ra chi tội, muốn gán tội cho người khác. Hắn cười, nữ thần vận mệnh đâu, xuất hiện đi không cần lén lút nữa đâu. Nếu không thể tránh, vậy bắt đầu đi. Long Vũ cười nói, quan điểm của ngươi rất giống ta. Bàn chiến không ủng hộ quan điểm của Long Vũ. Ngươi sai rồi, quan điểm của chúng ta hoàn toàn bất đồng. Hắn phất tay nói, các ngươi muốn giết hết người có công với vũ nội. Nữ thần vận mệnh rốt cuộc không nhịn được bước ra. Nữ thần vận mệnh lạnh lùng không hề biểu lộ cảm xúc, thần quyết trong tay biến hóa quang minh nguyên lực bao trùm xung quanh. Bàn chiến âm thầm xuất lực tạo ra lớp bảo vệ, đồng thời chuẩn bị tấn công nữ thần vận mệnh. Không ngờ ngươi đã luyện hóa nguyên thần của Quang Minh Tôn Thần. Bàn chiến cười cười, nói vậy thương thế của ngươi đã hoàn toàn phục hồi. Nữ thần vận mệnh khẽ cười, thật đáng buồn cho Quang Minh Tôn Thần, hắn không đáng phải chết nếu không bị ngươi lừa. Bàn chiến nhếch mép tung lực đánh về phía nữ thần vận mệnh. Nữ thần vận mệnh cũng xuất thủ, một đường Quang Minh nguyên lực từ sau đánh tới bàn chiến. Đồng thời, nữ thần vận mệnh cũng tỏa hào quang quanh mình tụ thành một lớp giáp óng ánh do Quang Minh nguyên lực tạo thành. Bàn chiến ta không nghĩ đường đường là tộc trưởng bàn cổ tộc lại bị ổi đánh lén như vậy. Nữ thần vận mệnh cảm thấy thất vọng, tỏ chút buồn phiền. Đây chính là khải vận mệnh kiếm, ta sẽ sử dụng khải vận mệnh kiếm đấu với ngươi. Nữ thần vận mệnh triệu hồi kiếm thuật thần bí tạo ra vô số kiếm quang tấn công bàn chiến. Chịu chết đi, bàn chiến, nữ thần vận mệnh nói. Ta đã khôi phục thương thế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bàn chiến nhìn nữ thần vận mệnh căm tức, sức mạnh của ta chưa chắc đã không đấu lại được với ngươi. Bàn chiến vốn là kẻ tự cao bị nữ thần vận mệnh sỉ nhục trong lòng không khỏi kích động. Bàn chiến, sức mạnh của ngươi đã suy yếu rồi, ngươi dựa vào cái gì để đánh tiếp? Nữ thần vận mệnh lãnh hỏi. Bàn chiến ngạo nghễ, để cho ta coi xem lực lượng của ngươi mạnh tới mức nào. Dứt lời, bàn chiến đánh vài đạo quyết pháp quỷ dị ám kim quang sắc, một cái gì đó cổ quái trước mặt bàn chiến được bao bọc bởi quang sắc hình dáng kỳ lạ trông như một cây búa. Búa vừa xuất hiện đã phát ra sức mạnh mãnh liệt. Khai thiên phù, nữ thần vận mệnh nhận ra búa này. Năm đó dũng sĩ bàn cổ của bộ tộc bàn cổ dùng cây búa này khai thiên tích địa. Nghe nói đã mất tích khi bàn cổ chết, không thực nghĩ sẽ thấy nó, nữ thần vận mệnh tỏ ra rất nghiêm túc. Bàn chiến, nếu ngươi sử dụng khai thiên phù hậu hỏa sẽ khôn lường, ngươi không thể gánh vác. Nữ thần vận mệnh trầm giọng. Bàn chiến tự tin, ta đã luyện hóa khai thiên phù, nó sẽ không làm tổn hại ta. Nói xong hắn giải phong ấn trên khai thiên phù, hơi thở mạnh bạo, chiến ý tăng vút. Vận mệnh kiếm trong tay nữ thần vận mệnh cảm nhận được khí tức của khai thiên phù, lưỡi kiếm kịch liệt lay động. Nữ thần vận mệnh nhẹ nhàng xoa kiếm, hôm nay ta muốn biết khai thiên phù uy lực đến đâu. Vận mệnh kiếm rung động tỏa ánh hào quang, Long Vũ nhìn tình thế hỗn loạn, bàn chiến có khai thiên phù mà y không hề hay biết. Uy lực của nó hẳn rất lớn, nghe nói khai thiên phù có thể phá nát cả vũ nội. Có thể làm cho vũ nội một lần nữa trở về thời kỳ hỗn độn. Nữ thần vận mệnh lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ân oán của chúng ta, hy vọng không liên ngụy người vô tội. Bàn chiến nhìn nữ thần vận mệnh hỏi. Xem ra ngươi cũng biết khai thiên phù có thể phá nát vũ trụ. Như thế nào, sợ sao? Bàn chiến khẽ cười. Long Vũ cướp lời. Bàn chiến, đây là điều ngươi muốn sao? Bàn chiến không đáp lời. Hai tay cầm khai thiên phù hét lớn trong nháy mắt bổ tới nữ thần vận mệnh. Cùng lúc đó, nữ thần vận mệnh cầm kiếm nghênh đón. Sát khí của khai thiên phù tỏa ra mãnh liệt, xen lẫn ánh kim sắc như tia chớp. Nữ thần vận mệnh cũng xuất ra một đạo kiếm quang, hai đạo công kích giao đấu giống như làm cho không gian nổ tung. Long Vũ lo lắng bản chiến cùng nữ thần vận mệnh đều bị tổn thương. Hắn cảm thấy nữ thần vận mệnh không thể đánh bại bản chiến mà không bị thương, nhất là khi hắn cầm khai thiên phù. Đây cũng là một thế cục khác. Nữ thần vận mệnh cùng bàn chiến bật ra sau, trong mắt toát ra chiến ý mãnh liệt. Không sai, ngươi đã hoàn toàn hồi phục. Bàn chiến hung hăng nhìn nữ thần vận mệnh, lại khởi động khai thiên phù. Chấm, đến đây, nhất thời, bầu trời bao la vụt xuống một đám mây màu vàng nhạt, trong đám mây mơ hồ có tiếng sấm động, bên ngoài lại có điện quang lóe ra. Chỉ thấy bàn chiến khắp động pháp quyết hướng mây đen đánh tới. Bàn chiến đánh qua tới pháp quyết sau, ánh sét trong mây đen tụ quanh khai thiên phù đánh xuống, đồng thời từng tiếng kêu ầm ầm trong mây đen khiến cho tâm thần mọi người chấn động. Con điếm, chết đi. Khai thiên phù triệu gọi sấm sét theo sự khống chế của bàn chiến như mưa sao ập tới nữ thần vận mệnh. Nữ thần vận mệnh cảm thấy khí thế ngút trời của khai thiên phù. Nàng thu liễm tâm thần, huy động vận mệnh kiếm, trong nháy mắt tạo thành một đạo võng kiếm thánh khiết bao quanh. Bàn chiến một đòn đánh tới võng kiếm của nữ thần vận mệnh, một tiếng nổ lớn vang lên. Bàn chiến chủ công, nữ thần vận mệnh phòng thủ, trong thời gian ngắn thật không thể biết ai đang giữ thế thượng phong. Một lúc sau bàn chiến đình chỉ công kích, hắn cảm thấy công kích không gây tổn hại nữ thần vận mệnh hơn nữa còn khiến hắn tiêu hao nguyên lực. Về lâu dài sẽ là bất lợi, nữ thần vận mệnh thấy bàn chiến đình chỉ công kích trên mặt thở dài nhẹ nhõm. Bàn chiến chưa thể luyện hóa hoàn toàn khai thiên phù, không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của khai thiên phù, nếu không nàng e không thể chống cự. Nữ thần vận mệnh tuy rằng thương thế đã phục hồi nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Bàn chiến thở dài, nữ thần vận mệnh chậm rãi ngẩng đầu, chiến ý tăng vọt. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, nữ thần vận mệnh cũng chưa phát huy toàn lực. Long Vũ kinh hãi, giờ phút này hắn đã phát hiện lực lượng của nữ thần vận mệnh tăng lên rất nhiều. Nếu bản chiến không chuẩn bị trước thì nữ thần vận mệnh đã giành thắng lợi. Bản chiến ngươi căn bản không thể luyện hóa hoàn toàn khai thiên phù. Nữ thần vận mệnh khẽ cười. Thế đầu hang đi, nói xong, nữ thần vận mệnh khởi động vận mệnh kiếm tung ra mấy trăm kiếm tấn công. Đối mặt với sức mạnh mãnh liệt của kiếm quang, bản chiến có chút sợ hãi. Hắn thấy mấy đạo kiếm quang như sao băng nhằm tới hắn mà tấn công. Càng khiến hắn không thể phân biệt đâu là thân ảnh của nữ thần vận mệnh, trong mắt hắn lúc này chỉ có thế kiếm đoạt thiên địa.